High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, gặp lại mỹ nhân gia chủ. Ngày kế, Yasaka công chúa cáo biệt mọi người thông qua truyền tống trận trở về hướng Kyoto xử lý yêu tộc, chuẩn bị chiến đấu công việc. Mà Tenla cũng tính toán phải tiến về trước minh giới. Bất quá, Tenla có thể không phải đi gặp những kia các đại thế lực thủ lĩnh, mà là tính toán đi trước Belfeger ra lãnh địa nhìn một chút vị kia mỹ nhân gia chủ. Roygan cuốn vào lần này bày danh trò chơi chuyện ăn gian trong. Liền hiện nay đạt được tình báo mà nói nàng tình cảnh phi thường không ổn. Dầu gì cũng là Tenla nữ nhân, Tenla đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Cho nên liền tính toán đi trước cô ấy là vừa nhìn nhìn. Rias, Sona, ta đi trước Roygan bên kia. 3 ngày sau chúng ta sẽ ở Lucifer nhiều hội họp. Được, Tenla đối với Rias cùng Sona nói. Hai nữ cũng gật đầu một cái. Lần này Tenla tiến về trước Belfeger ra chỉ đem Rainer, Vericha cùng với chính mình thân thích Yubeluna chúng nữ. Cùng trong nhà chúng nữ cáo biệt một tiếng. Sau đó Tenla phát động không gian khiêu dược năng lực. Nhất thời một viên quang cầu bao phủ ở Tenla cùng chúng nữ lóe lên một cái rồi biến mất. Minh giới, Belfeger bản trạch, trong hư không dâng lên mấy đạo ba văn. Tenla cùng Yubeluna chúng nữ lóe ra. Hắc, nơi này nhất định vị kia Belfeger ra gia chủ ở địa phương A. Rất không tệ sao, nhìn trước mắt tòa kia to lớn hoa lệ nhà sang trọng. Vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, Rainer cùng Vericha nói. Người nào, cũng liền là lúc này. Đột nhiên một đội vệ binh từ bên cạnh lao ra. Tràn đầy địch ý mà vây quanh Tenla mọi người. Khẽ nhíu mày, Tenla nhớ lần trước bọn họ lúc tới sau cũng không có những người này. Những người này tựa hồ đối với chúng ta không thế nào hữu hảo đây. Chủ nhân, có muốn hay không tiêu diệt bọn họ? Mặt đầy ta ta nụ cười. Rainer trong miệng chính là nói nguy hiểm lời nói. Lười để ý cái này ngược sát thành tính nữ nhân điên. Tenla đối với vây hắn lại nhóm vệ binh đạo. Ta là Kaguya Tenla, tới viếng thăm Roygan gia chủ. Còn thông báo một tiếng. Thần Tenla. Vị kia Phoenix ra kỳ tích chi tử, Red Dragon Emperor đại nhân, nghe được Tenla tự giới thiệu mình sau, các vệ binh không khỏi kêu lên, nếu như không có người khác cũng gọi Kaguya Tenla nói, nhún nhún vai, Tenla nói, ngài hơi sau, chúng ta lập tức thông báo, Kaguya Tenla Red Dragon Emperor bây giờ đang ở minh giới uy tín nhưng, là như mặt trời giữa trưa. Mấy tên vệ binh vội vàng thu hồi vũ khí hướng Tenla chi kính hành lễ. Sau đó một tên vệ binh nhanh chóng triển khai truyền tin ma pháp tựa hồ đang hướng bên trong phòng. Người thông báo, không cần nhiều lúc, hai tên cao gầy mỹ lệ nữ tính ác ma từ trong nhà đi ra. Chính là mỹ nhân gia chủ Roygan người hầu Eunice cùng Iris. Cũng liền là ban đầu Tenla lần đầu tiên tới Belfeger ra lúc mỹ nhân gia chủ phái khiển cho Tenla. Tắm thay quần áo còn vì hắn làm rất nhiều đặc thù phục vụ hai vị kia mỹ lệ ngự tỷ. Các ngươi đều lui dưới đi. Vâng, Eunice đại nhân, Iris đại nhân, hai vị người hầu ngự tỷ nói một tiếng. Sau đó sở hữu vệ binh đi hành lễ. Đều nặng mới trở lại cương vị mình. Red Dragon Emperor đại nhân. Các ngươi tại sao tới đây? Hơi lộ ra tiểu tụy. Hai vị người hầu ngự tỷ cũng tiến lên hướng Tenla gặp cháo. Cố ý ghé thăm ngươi một chút nhóm. Eunice, Iris, dẫn ta đi vào gặp Roygan. Khẽ mỉm cười. Tenla nói. Chỉ bất quá. Tại Tenla nói ra tự mình tiến tới ý sau. Eunice cùng Iris chính là mặt đầy vẻ khó xử. Xin lỗi. Red Dragon Emperor đại nhân. Roygan đại nhân nói nàng hiện tại không muốn gặp ngươi. Các ngươi hay là trở về đi. Không muốn gặp ta. Tenla nhíu mày. Vâng. Hơn nữa Roygan đại nhân hy vọng Red Dragon Emperor đại nhân sau đó cũng không cần trở lại tìm. Nàng. Một bên Iris cũng nói. Trong tâm nhảy mà mọc lên một đám lửa khí. Tenla không khỏi phát phì cười. Lý do đây. Không có. không để ý tới Do. Cảm nhận được Ten La trong giọng nói lửa giận, hai vị người hầu ngự tỷ đều tiềm thức cúi đầu, không để ý tới Do liền không gặp ta còn muốn cùng ta phủi sạch quan hệ. Ta gia chủ tỷ tỷ đây là muốn làm gì? Ăn xong liền không nhận thức sổ sách. Nàng nghĩ hay thật, cười lạnh hai tiếng. Ten La tiến lên từng bước liền nhờ ở Eunice cầm. Ta lại nói một lần, dẫn ta đi gặp Roygan. Hiện tại, lập tức, lập tức. Ten La liên tiếp dùng ba cái mệnh lệnh từ ngữ. Eunice cũng không khỏi hoảng loạn lên. Không, không được. Red Dragon Emperor đại nhân, Roygan đại nhân phân phó qua. Không thể, chấm ngoặc kép. Còn tại định lấy ngăn cản Ten La. Bất quá Ten La chính là đã lười nghe nữa đối phương những kia tìm cớ. Cúi đầu xuống lại bá đạo chặn lại Eunice môi đỏ mọng. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, ngự tỷ người hầu ngay từ đầu còn có nhiều chút dãy dụa. Bất quá bị Ten La thật chặt ôm lấy thân thể phản kháng không thể. Không cần nhiều lúc thân thể rốt cuộc cũng dần dần mềm yếu đi xuống. Iris cùng Yubeluna chúng nữ đều gương mặt sáng hồng mà cúi đầu. Ngược lại Rainer cùng Vericha cái này hai cái yêu nữ ở một bên nồng nhiệt mà nhìn xem trò hay. Hồi lâu sau, bây giờ có thể dẫn ta đi vào sao? Ta Eunice tỷ tỷ, nếu là còn dám cự tuyệt, ta có thể không ngại lại đối ngươi làm nhiều chút càng thêm quá đáng sự tình. Buông ra Eunice, Ten La thêm thêm môi cười híp mắt nói. Red Dragon Emperor đại nhân. Đi qua Roygan đại nhân phải trừng phạt ta nói ngươi ước chừng phải vì ta thuyết tình. Mặt đầy ai, oán vẻ, mỹ lệ người hầu ngự tỷ cuối cùng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Yên tâm a, nếu là nàng dám trừng phạt ngươi nói, ta liền hung hãn trừng phạt nàng. Phủ phủ Eunice gò má, Ten La tỏ ý nàng đừng lo. Nghe được Ten La trong miệng kia mãn hàm thâm ý trừng phạt, Eunice cũng không khỏi gương mặt một hồng. Vậy các ngươi theo chúng ta đi vào đi. Chấm ngoặc kép, biết rõ không cách nào ngăn cản Ten La. Eunice cùng Iris chỉ có thể mang theo Ten La bọn họ đi vào. Mặc dù cái này không tuân theo Roygan đại nhân mệnh lệnh. Bất quá các nàng kỳ thực cũng hy vọng Ten La bây giờ có thể đi vào giúp các nàng chủ nhân. Coi như đi qua Roygan đại nhân phải trừng phạt các nàng cũng không có câu oán hận nào. Tại hai vị ngự tỷ người hầu dẫn dưới, rất nhanh Ten La cùng chúng nữ liền tới đến Belfeger ra bản trạch phòng chính. Chỉ thấy rất lâu không thấy mỹ nhân gia chủ lúc này chính lười biếng ngồi ở gia chủ chỗ ngồi chính. Giữa trên, mà mỹ nhân gia chủ nữ vương cùng quản gia Domira cùng Delia các loại. Chờ. Một đám thân thích cùng người hầu chính là đứng ở sau lưng nàng. Trừ mỹ nhân gia chủ và nàng quyến thuộc hạ người hầu nhóm. Tại các nàng đối diện lúc này còn có mấy tên thân lấy chế phục phái nam ác ma. Song phương tựa hồ đang đứng ở tình trạng rằng có bầu không khí cũng có chút khẩn trương. Roygan đại nhân, chúng ta đem Red Dragon Emperor đại nhân mang vào. Đứng ở Roygan trước người. Eunice cùng Iris thấp thỏm bẩm báo nói. Ta không phải cho các ngươi gọi hắn rời đi sao? Khẽ nhíu mày. Roygan trong giọng nói mang theo một tia không vui. Roygan đại nhân. Chúng ta. Chấm ngoặc kép. Không dám nhìn thẳng vào mắt chính mình chủ nhân ánh mắt. Eunice cùng Iris đều cúi đầu. Không nên đi trách cứ các nàng. Là ta cưỡng bách các nàng dẫn ta đi vào. Tiến lên hai bước ngăn ở hai nữ trước người. Ten La cư cao lâm hạ nhìn trước mắt vị này nhượng hắn đều có chút xa lạ mỹ nhân gia chủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.